Chương 1317, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau. 1.317, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau. Văn Tại Phủ tới đây cũng không phải là ngẫu nhiên, mặc dù hắn không thế nào quản lý chính vụ, nhưng Nam Đô Thiên Đế hành cung bên trong vẫn là nuôi một chút cao thủ. Đường đường Thiên Đế, làm sao có thể thật sự là trong truyền thuyết cái chủng loại kia người cô đơn, mà lại hắn vừa bế quan chính là thời gian mấy năm, đến bây giờ Nam Đô cũng không có xảy ra vấn đề gì. Đơn giản chính là các đại quý tộc quân đội hoang lười biếng mà thôi. Hắn dám vừa bế quan chính là mấy năm, cũng là bởi vì thủ hạ tụ một chút năng nhân dị sĩ, vật học theo loài, nhân dĩ quần phân. Văn Tại Phủ mặc dù làm việc cổ quái một điểm nhưng đối xử mọi người chân thành, huống chi hắn loại người này, trên thế giới vẫn là có không ít đồng loại. Trước kia Vương Thành biến thành một vùng biển mênh mông thời điểm, Văn Tại Phủ thủ hạ Tâm Phúc liền đã cho Văn Tại Phủ nói, nếu như thần vương lão nhân gia ông ta lợi dụng thủy vực này thất bại địch nhân nhuệ khí, địch nhân nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem kia phiến đại dương mênh mông cho dẫn đi. Về phần dẫn đi nơi nào, ngoại trừ Nam Châu không có lựa chọn tốt hơn. Cho nên Văn Tại Phủ Tâm Phúc đã sớm tra ra địa hình, xác định 3-4 chỗ thích hợp khai sơn thả hồng địa phương. Văn Tại Phủ Nam Châu đại quân cũng còn không tới, chính hắn liền thủ tại chỗ này. Văn Tại Phủ xác định liền cái này một nhóm người tới quấy rối sau liền chuẩn bị rời đi. Hắn cũng không phải cái gì gắng chịu nhục người. Người khác muốn đem hồng thủy tiết đến hắn nơi này, hắn cũng bắt đầu suy nghĩ đem hồng thủy dẫn đi nơi nào thích hợp. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là phía Bắc Thanh Không lão già kia càng thêm cần kiên kỵ, cho nên Văn Tại Phủ quyết định đem hồng thủy cho dẫn tới Bắc Châu. Hắn biết Bắc Châu xảy ra chuyện gì, cho nên khi hắn nghĩ tới Bắc Châu một đống yêu ma hoành hành thời điểm cũng cảm giác phi thường buồn nôn. Nhân loại người tu hành đã thống trị cái này lữ trụ không biết bao lâu, lão thần vương tới đây trước đó chính là như thế, không nghĩ tới bây giờ lại còn để một cái lão huyết yêu đánh khắc phục khó khăn. Nói thật, Thanh Không là huyết yêu sự tình, liền ngay cả hắn Văn Tại Phủ cũng không biết. Đồng dạng huyết yêu đều là dị thường tuấn mỹ, mà lại thích vô cùng nhân loại người tu hành máu tươi, bọn chúng thông qua hút máu tươi đến thu hoạch bên trong lực lượng. Nhưng mà Thanh Không lão già kia ẩn tàng quá sâu, đầu tiên tướng mạo liền cùng huyết yêu không hề có một chút quan hệ. Văn Tại Phủ cảm thấy mình đời này đều chưa thấy qua xấu như vậy huyết yêu. Tiếp theo, Văn Tại Phủ xác thực không có phát hiện Thanh Không hút qua ai máu tươi. Đột nhiên Văn Tại Phủ đứng vững thân thể, hắn nhìn thấy trong rừng cây lại có bóng người đang lắc lư, kẻ đến không thiện. Văn Tại Phủ bỗng nhiên quay người liền nhìn thấy phía sau hắn một cái màu đen hồng phách cầm trong tay một viên đèn đồng diễm, mà kia đèn đồng diễm phía trên thì có một bóng người cư cao lâm hạ nhìn xuống Văn Tại Phủ. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau, nguyên lai phương Nam khai sơn chống lũ cũng bất quá là vì dẫn Văn Tại Phủ ra mà thôi. Chung quanh đại tông sư hồng phách hướng phía Văn Tại Phủ chậm rãi áp sát tới, đúng là đem Văn Tại Phủ một mực vây vào giữa. Văn Tại Phủ nhìn xem thanh đăng bên trên thân ảnh giả ngây giả dại, ngài vị kia a, ngươi quên lời thề của mình sao? Vĩnh viễn hiệu trung với ta, kia thân ảnh mơ hồ lạnh giọng nói, loại này lời thề ngươi sao dám quên? Văn Tại Phủ sửng sốt một chút, là ngươi a, nhớ lại nhớ lại. Ngươi có thể nguyện cùng ta làm nô, Lữ Thần ác niệm nói, nếu là ngươi không? Ta nguyện ý a, Văn Tại Phủ gọn gàng mà linh hoạt nói, nguyên bản Lữ Thần ác niệm còn muốn nói chút gì, kết quả một ngụm liền bị Văn Tại Phủ cho chắn trở về, hắn không nghĩ tới trình là đơn giản như vậy sáng tỏ. Lữ Thần ác niệm hừ lạnh một tiếng lợi dụng ngón trỏ cách không điểm hướng Văn Tại Phủ mi tâm, ở giữa một sợi khói đen từ Văn Tại Phủ mi tâm chui vào, cuối cùng tại Văn Tại Phủ trên cổ dừng lại, lưu lại một đoàn hắc vụ giống như nô lệ ấn ký. Lữ Thần ác niệm nói, lập tức xuất lĩnh Nam Châu đại quân bất kể bất cứ giá nào cầm xuống Vương Thành, nghe được. Còn chưa nói xong, Lữ Thần ác niệm liền thấy Văn Tại Phủ cùng người không việc gì giống như lau lau trên cổ mình ấn ký, kết quả nô lệ này ấn ký lại bị hắn cho trực tiếp xóa sạch. Phản phất người khác nô lệ ấn ký đều là văn ở trên người, chỉ có Văn Tại Phủ là mua cái thấp kém tranh dán tường giống như. Lữ Thần ác niệm đều ngây ngẩn cả người, hắn chưa từng thấy quỷ dị như vậy tràn cảnh, hắn cùng Lữ Thần ký ức chung vậy mà đều không biết Văn Tại Phủ lại còn có loại năng lực này. Thế gian này không biết có bao nhiêu người bị nô lệ ấn ký vây khốn, có thể thoát ly nô lệ ấn ký người đều phải tiếp nhận lớn lao thống khổ, liền Lữ Thụ biết cũng bất quá là U Minh Vũ một người có năng lực như thế mà thôi. Lúc trước Lữ Thụ nhìn thấy nội bộ thông báo lúc U Minh Vũ kỹ càng miêu tả giải trừ nô lệ ấn ký phương pháp, rất đơn giản, chính là chịu đựng thống khổ. U Minh Vũ nói rất nhẹ nhàng, nhưng Lữ Thụ thật không có gặp qua ai có thể thoát ly nô lệ ấn ký, mà Văn Tại Phủ đau một chút khổ đều không có tiếp nhận, trời sinh thể chất sẽ không ăn một bộ này. Văn Tại Phủ tùy tiện nói, ta đây là muốn làm nô lệ cũng làm không được a, xem ở lão nhân gia ông ta trên mặt mũi thực hiện một lần hứa hẹn, ngươi không có chuyện khác a, không có việc gì ta đi a. Đi, ngươi còn đi sao? Lữ Thần ác niệm cười lạnh, chỉ là lúc này Văn Tại Phủ trong thân thể bay ra đếm không hết bạch sắc bồ câu nhào về phía chung quanh tất cả hồn phách, kia bồ câu dày đặc đem hắn cả người đều che giấu, chung quanh hồn phách đều bị bức phải lui về sau một bước, kia bạch sắc bồ câu cũng không phải thật sinh linh, mà là Văn Tại Phủ sở trường thuật pháp. Đợi đến bồ câu tán đi lúc, Văn Tại Phủ cũng không thấy bóng người, tựa như là biểu diễn một trận hoàng mỹ đại biến người sống, đem chính mình cho biến hết rồi. Bước ra một bước hư không trở lại Nam Châu trong quân doanh, Văn Tại Phủ phun ra một ngụm trọc khí sau hô to, ta đại tông sư đều chết ở đâu rồi, người tới hộ giá, có người hành thích, làm ta sợ muốn chết. Lúc này hắn phi thường lo lắng Lữ Thần Ác Niệm sẽ trực tiếp truy sát tới, chỉ bất quá chờ hắn người đều bảo hộ ở bên cạnh sau mới phát hiện, đối phương tựa hồ cũng không tính cương chính mặt a. Văn Tại Phủ nhỏ giọng thầm thì nói, nguy hiểm thật, thật đúng là lão tiểu tử kia. Đây là một cái khốn hoặc Văn Tại Phủ thật lâu vấn đề, đáp án rốt cục tại đêm nay nổi lên mặt nước. Lữ Thần Ác Niệm biết ở nơi đó phục kích hắn, Văn Tại Phủ cũng không biết sẽ có người phục kích hắn sao. Nguy hiểm như thế thời gian, hết thảy đều có khả năng, nhất là tại hắn đã biết được Tôn Tu Văn làm phản về sau, hắn liền càng thêm cảnh giác. Chỉ bất quá lần này rời đi nhìn nhẹ nhõm, kỳ thực nguy hiểm trùng điệp, Văn Tại Phủ sở dĩ dám đi, đơn giản chính là muốn biết một đáp án mà thôi. Văn Tại Phủ có cực tính, còn trời sinh thích cờ bạc, không phải đêm nay hắn cũng không dám đi. Trước đó Vũ Vệ Quân liên thủ Tống gia tại Vương Thành đại lý đánh cược sở dĩ có thể kinh động hắn, là bởi vì hắn cũng bồi thường không ít tiền a. Nguyên bản hắn là dự định đi qua nhìn một chút ai bảo hắn bồi thường nhiều tiền như vậy, kết quả nhìn thấy Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư lần đầu tiên liền để hắn cải biến ý nghĩ, cùng Lữ Thụ có gặp nhau. Văn Tại Phủ có chút thổn thức, hắn thấy lão thần vương năm đó đem hắn đuổi ra Vương Thành, hoàn toàn là bởi vì hắn đem thần vương trong cung vật trang trí ôm đi làm rải cầm cố, tuyệt đối không phải là bởi vì hắn lải nhải. Văn Tại Phủ bên cạnh hai vị đại tông sư nhìn về phía hắn, thiên đế, hành thích ngươi người đâu? Văn Tại Phủ căn bản không có trả lời vấn đề này, mà là hướng phía bắc vung tay lên, xuất phát, chúng ta cần vương đi, thần vương lão nhân gia ông ta cần chúng ta. Người đăng, Tri Amda.